Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1927, khủng bố tốc độ. Cái quỷ gì? Người kia là ai? Khắp nơi náo động, thế hệ trước đều trố mắt ngoác mồm, nhìn thấy một đạo rừng rực bóng dáng, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, xông thẳng đỉnh bầu trời. Oanh! Tô Viêm bàn chân đạp lên chi địa, dường như nổ tung đồng dạng, nổ vang liên tục, nếu không có nơi này cứng rắn, đại địa sẽ chớp mắt tan vỡ. Phốp, một nhóm chuẩn bị leo núi tu sĩ run rẩy, máu phun phè phè, thân thể lảo đảo, choáng váng, bị chấn linh hồn đều đang run rẩy. Bọn họ cảm thấy sợ hãi, đây là một đời chiến thần sao? Thân thể của Tô Viêm khác nào một viên đáng sợ sao chổi. Vượt qua hư không, mang theo ngập trời thần lực, xung kích thiên hạ đệ nhất sơn. Ven đường, rất nhiều leo lên đệ nhất sơn sinh linh, bị Tô Viêm nhân thể tỏa ra khí tức ảnh hưởng cả người run. Sau gáy đều nóng bỏng, như là bị cắt rời đồng dạng, muốn nứt toác bình thường. Cái gì người? Bọn họ đều mộng bước, những người này ra sức leo núi, phát huy ra sức mạnh nhất leo lên, truy đuổi tuyển thủ, rốt cuộc tiên nhân động tiêu chuẩn là có hạn, không thể toàn phương vị mở ra, bằng không chuyện này đối với tiên nhân động gánh nặng quá to lớn. Nhưng là hiện nay, một người dĩ nhiên lấy như vậy không hợp thói thường phương pháp leo núi. Đúng là chưa từng nghe thấy a. Để bọn họ đều ngây người như phỗng. Tô Viêm một hơi tối thiểu xung kích mấy trăm ngàn trượng, thế hệ trước trong lòng đều sóng lớn vạn trượng. Hai con mắt nhìn kỹ bóng dáng của Tô Viêm, hắn toàn thể thần lực dâng trào, mới vừa đứng ở bên trên tao ngộ rời núi lấp biển vậy áp lực, nhưng thân thể của Tô Viêm tĩnh như tiên vương, ẩn chứa đại khí phách. Thời khắc này hắn có vẻ tuyệt thế khủng bố, đầy người thần lực sôi phun, hiện ra tuyệt đại bá khí. Vị này lai lịch gì? Đến đây xem lễ các tộc cường giả kinh hãi đến biến sắc. Người trẻ tuổi này thân xác không khỏi cũng quá kinh người. Thiên linh cái đều bắn ra cuồn cuộn mênh mông khí huyết ánh sáng, dẫn tới thiên địa chấn động mạnh mẽ. Ép về phía hắn áp lực tự chủ phá diệt, gợi ra sấm nổ thanh âm. Rất nhiều người đều bị kinh sợ. Thân thể này mạnh đến mức không còn gì để nói, như là một đầu hình người hung long phục sinh, hướng về đỉnh núi xung phong, lấy lòng mọi người đồ vật. Người này là ai? Lập tức tra được. Thiên Lôi Vương một mạch cường giả sắc mặt âm trầm. Khắp nơi quan tâm ánh mắt của Thiên Lôi Vương dồn dập chuyển đến trên người Tô Viêm. Điều này làm cho bọn họ tức đến nổ phổi. Này không phải đoạt danh tiếng sao? Xem ra có chút quen mắt. Sắc mặt của Luân Bằng nghi ngờ không thôi. Muốn khoảng cách gần đi quan sát. Nhưng là Tô Viêm cả người thần lực phân tán. Tốc độ bão táp. Xa xa quen đến rồi Luân Bằng nhóm người này. Huống hồ những năm này khí tức của Tô Viêm biến hóa quá to lớn. Chưa quen thuộc hắn cường giả, cũng liên không nghĩ tới vị này chính là đứng hàng trên chiến thư Tề Thiên Thánh Vương. Tô Viêm rốt cuộc tới chậm, đệ nhất sơn xung phong nhất định phải giành giật từng giây. Tranh bá đến một cái tiêu chuẩn, gào, bỗng nhiên. Làm Tô Viêm sắp vượt qua Hầu Vương đám này thê đội thứ hai cường giả thời khắc. Một vị khí tức hung tàn nam tử áo bào đen. Khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Thân thể máu thịt lao ra ngập trời hung quang. Sau lưng loáng thoáng hiển hóa ra một đầu đen kịt như mực bò cạp. Hư không đều bị xé rách. Nam tử áo bào đen tốc độ tăng vọt. Mà không chỉ là hắn. Một vị tiếp một vị ẩn giấu thực lực tuổi trẻ cường giả dồn dập cuồng bạo. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn mình bị người đến sau vượt qua. Rốt cuộc đệ nhất sơn xung phong, ven đường không thể ngừng lại, nếu không thì trực tiếp lấy thất bại mà kết thúc. Những người này chỉ có thể đi đầu bảo tồn thể lực. thời khắc mấu chốt khởi xướng xung phong, bọn họ đều có bước lên đỉnh cao niềm tin. Tùng tùng tùng, Tô Viêm từng bước sấm sét, tùy ý đám này cường giả tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào quăng đến Tô Viêm, thậm chí khoảng cách đang thu nhỏ lại. Trời ạ, người kia là ai? Khắp nơi đều náo động. Tô Viêm rốt cuộc người đến sau vượt trước, nhưng hắn liên miên bắt đầu vượt qua đối thủ. Tô Viêm, ha ha, người quả thực đến rồi. Hầu Vương nhào bắt được một tia quen thuộc, phấn chấn tâm thần, là Tô Viêm đến rồi. Những năm này lão Hầu Vương đều dị thường quan tâm Tô Viêm hướng đi. Nhưng là hắn biến mất rồi dòng dã 10 năm. Hầu Vương huynh ta đi trước một bước, Tô Viêm bước lớn về phía trước, xung rất nhanh, long hạt, như thế hiếm thấy sinh linh, dĩ nhiên xuất thế rồi. Đệ nhất sơn sức hiệu triệu quá mạnh, bọn họ đều có tư cách tiến vào tiên nhân động khu vực trung tâm. Các ngươi xem đến tiếp sau cũng có hơn 100 sinh linh liều mạng truy đuổi. Ghê gớm, không nghĩ tới đứng ra nhiều như vậy tiềm năng siêu tuyệt thiên kiêu. Có người líu lưỡi, nam tử áo bào đen không thể không hiển hóa ra diện mạo ban đầu. Một đầu đen thùi bò cạp, trong cơ thể bốc hơi chân long ánh sáng, trong phút chốc xé rách đầy trời phong tỏa, bỗng nhiên xung kích về phía trước. Mà không chỉ là long hạt vị này, còn mười mấy vị sinh linh khủng bố, có đế tộc thành viên, có chôn giấu thiên kiêu, có thiên chi bối vương hầu, mười mấy vị cường giả đồng loạt bạo phát, thần lực cuồn cuộn khuấy động, khủng bố không tên, liên miên xung kích, sẽ không bỏ mặc Tô Viêm siêu vượt bọn họ. Tùng tùng tùng, Tô Viêm một bước tiếp một bước, tóc đen tung bay. Trong con người thần quang tứ xạ, tiếng bước chân của hắn càng là trầm trọng, tràn ngập khí tức càng ngày càng kinh thế, cuối cùng đều hình thành có tiết tấu nhịp đập thanh âm. Mười mấy vị sinh linh sợ hãi, vị này sắp vượt qua bọn họ là ai? Tùy ý tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, mặc dù là thiêu đốt một phần sinh mệnh tinh huyết, bọn họ đều không thể bỏ qua cùng Tô Viêm ở giữa khoảng cách. Mà Tô Viêm dần dần vượt qua, từng bước sấm sét lăn xuống ở bọn họ nội tâm thời khắc, áp bọn họ có chút nghẹt thở. Đương đại vô địch bá chủ sao? Thời khắc này mười mấy vị thiên phú siêu tuyệt anh kiệt đều ở trong lòng thở dài. Đây chính là chênh lệch, bọn họ không thể không đi thừa nhận. Siêu vượt bọn họ vị này quá khủng bố. Thứ ba rồi, rất nhiều người đau đầu. Đây là một cái quái vật gì? Trực tiếp thứ ba, mà hướng về man hoang tộc cường giả truy đuổi. Hoàn toàn là nhanh như chớp. Không có bất luận cái gì ngừng lại. Cơ thể hắn đến tột cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ. Các ngươi mau nhìn, phía dưới có một vị sinh linh cũng truy kích tới rồi. Phía dưới đưa tới bàn tán sôi nổi, nhìn thấy một vị bộ lông trắng đen xen kẽ gấu trúc xung kích mà lên. Bốn cái móng vuốt lớn vũ động lên, một đường bão táp, truy đuổi long hạt nhóm người này. Là nó, ta đã thấy, có người tâm kinh, thấp giọng nói, năm đó vương thành một trận chiến, lật tung tiên tộc biệt thự có nó, Tô Viêm, Tề Thiên Thánh Vương. Lẽ nào hắn cũng tới rồi? Rất nhiều người hút vào khí lạnh, bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Sao sẽ như vậy? Bên người Tô Viêm một đầu sinh linh, dĩ nhiên mạnh mẽ khủng khiếp. Theo lý thuyết, bảo tài xung phong mãnh liệt như vậy, Tô Viêm hẳn là so với nó còn cường đại hơn mới đúng. Nhưng vì sao không nhìn thấy Tô Viêm? Lẽ nào, có người run sợ, chỉ vào người thứ ba? Run giọng nói, lẽ nào hắn là, này tuyệt đối không thể, Tô Viêm thành tựu đại thánh mới bao nhiêu năm? Có người lúc này phản bác, năm đó đánh nổ thiên tinh vương Tề Thiên Thánh Vương đột nhiên mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến loại tầng thứ này. Rốt cuộc long hạt đều là đồng đại tiềm năng kinh thế thiên kiêu, so với thiên tinh vương còn muốn đáng sợ một ít. tiên tộc những quần tộc này cường giả, biết được cùng Tô Viêm hữu quan tin tức, sắc mặt đều âm trầm lại. Tộc này đã từng bố trí thiên la địa võng ở táng giới chờ đợi Tô Viêm mở ra bảo tàng. Đáng tiếc thời gian 10 năm quá khứ, liền một bóng người đều không nhìn thấy, thậm chí nhân mã của bọn họ đều chết rồi. Hiện nay, vị này biến mất 10 năm người, lẽ nào xuất hiện rồi? Rốt cuộc Tô Viêm đứng hàng trên chiến thư, hiện tại hắn tiếng tăm cũng không nhỏ, tuy rằng tiếng chất vấn chiếm đa số, nhưng vị này cũng là chân thật thiên chi bối vương hầu. Trúc Nguyệt bọn họ không nhanh không chậm, thần bí hài cốt cảnh cáo sẽ không như gió thoảng bên tai. Kỳ thực nếu như Long Đại Thánh đến rồi, bước lên đỉnh cao không khó, nếu như đúng như này lời nói, tiên tộc khắp nơi không hoài nghi bọn họ mới lạ rồi. Thiên Lôi Vương đã trăm vạn trưởng, không hổ là được khen là cái thế thiên kiêu tồn tại. Hắn đang lâm đỉnh cao nhất, không có căn bản, không có khó khăn. Người đời thán phục, lúc này mới thời gian bao lâu, Thiên Lôi Vương đã xung kích trăm vạn trượng chi cao, Man Hoang nhất tộc chiến thần cũng sắp rồi. Cũng có người nhìn kỹ khoác ra thú y nam tử, trong cơ thể chảy xuôi Man Hoang nhất tộc chiến huyết, thân thể hùng tráng thiêu đốt ngập trời hào quang, thật dường như một vị tuổi trẻ chiến thần. Sải bước leo núi, mau nhìn, người thứ ba khoảng cách Man Hoang tộc chiến thần càng ngày càng tiếp cận rồi. Sự vang dội càng to lớn hơn, phải biết đây chính là Man Hoang đế tộc chiến thần, trăm vạn năm đều chưa chắc sinh ra một vị, có thể sắp xếp thứ hai đủ để thấy rõ vị này mạnh mẽ và cường thịnh. Nhưng là hiện nay, Tô Viêm xung phong tốc độ quá nhanh. Bóng người của hắn có chút mơ hồ cùng khiếp người, đầy trời uy thế dường như phá giấy ở run rẩy. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, làm khoảng cách chỉ có trăm trượng thời khắc, Man Hoang nhất tộc tuổi trẻ chiến thần trầm thấp gào thét. Thân sắc khí thế hung mãnh lên, lực bộc phát càng mạnh mẽ cùng tuyệt đỉnh, có thể nói lực lớn vô cùng, vượt qua lên trăm vạn trượng. Đột nhiên đối mặt áp lực cường đại hơn, hắn lù lù không sợ, mạnh mẽ xung phong, nhưng là hắn phát hiện một cái kinh người vấn đề. Khí tức của Tô Viêm cũng bắt đầu leo lên, như một vị vượt qua viễn cổ đại địa bất hủ thánh linh. Đầy người hoàng kim khí huyết khuấy động, như một vị hằng cổ trường tồn nhân hoàng trở về. Đầy trời nổ xuống bức áp Tô Viêm đến trật tự pháp tắc đều đang run rẩy, gào thét, muốn nổ tung. Ngươi rất mạnh, Man Hoang tộc chiến thần trịnh trọng nói. Tô Viêm đã cùng hắn ngang hàng. Hắn tự hỏi chỉ bằng vào thân xác không làm được Tô Viêm biến thái như vậy. Thiên địa đều không ép được. Trật tự đạo pháp đều đang run rẩy. Quả thực muốn nứt ra một cái khe lớn. Đỉnh núi gặp, Tô Viêm trả lời một câu. Một đôi con ngươi rơi vào Thiên Lôi Vương trên thân hình. Giờ khắc này Thiên Lôi Vương cũng ở bắt đầu gia tăng tốc độ, tỏa ra lôi điện đại đạo mưa ánh sáng, muốn xé nứt thiên địa trật tự. Mỗi một bước đều có thể vượt qua ra mấy trăm trượng, mà bởi vì tốc độ quá nhanh đều lưu lại một đạo tiếp một đạo tàn ảnh. Ngươi chưa chắc có thể vượt qua ta, Man Hoang tộc chiến thần gầm nhẹ. Tộc này đặc hữu huyết thống đang thiêu đốt, hắn dường như cuồng hóa, thân thể máu thịt thiêu đốt ra hoàng kim hỏa diễm, tốc độ càng kinh thế hãi tục, truy kích Tô Viêm. Cái gì? Đó là, các ngươi mau nhìn, dưới chân núi náo động liên miên, rất nhiều nhìn kỹ Tô Viêm cường giả kinh hãi, vị này hoàn toàn thay đổi, thân thể bốc hơi hào quang óng ánh. Nương theo lớn lao táng thiên khí tức, ép thiên địa u ám, đầy trời trật tự pháp tắc đều bị chôn xuống rồi. Trong nháy mắt, khí tức của Tô Viêm khủng bố tuyệt luân, bàn chân ngang qua, dường như xúc địa thành thốn. Gào, Tô Viêm hét dài một tiếng, tóc đen tung bay, tinh khí thần quá khiếp người, cổ xưa trong thể chất giác tỉnh, chôn xuống thiên địa vạn pháp. vượt qua hơn vạn trượng, hiện ra ở trong mắt người đời hình ảnh có chút khó có thể tin. Ngang qua vạn trượng, hoàng kim bàn chân đánh vào thể núi bên trên, sau lưng loáng thoáng hiển hóa ra thiên địa cộng chủ hoàng già. Muốn trấn áp cửu thiên thập địa, một cước này bá lâm thiên hạ, đều muốn dẫm đạp chư thiên. Hiệu lệnh thiên địa đại đạo, ầm ầm lập tức đạp ở thiên lôi vương trên đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.